ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 7 bước bên ngoài thương nhanh. 7 bước bên ngoài, cảnh sát đồng chí, đừng xúc động, ta thẳng thắn, ta sẽ khoan hồng, ta hết thảy tuân theo luật pháp thẩm phán, đem tất cả tội ác toàn bộ bàn giao. Lúc 3 tuổi, ta cướp bóc cùng lớp một tên nữ sinh kẹo que, đồng thời uy hiếp nàng mỗi ngày hướng phụ mẫu muốn 5 mao tiền mua cho ta viên bi. 5 tuổi thời điểm, chấm ngoặc kép, Từ Kiến Quốc nơi nào thấy qua loại tràng diện này, bị mười mấy thanh đen xì họng súng đè vào trán, phía sau lưng quần áo lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Giơ hai tay lên, trong miệng thì thào đem cả đời kinh lịch giao phó toàn bộ. Sở Bắc cũng có chút không nghĩ ra, nhìn về phía cái kia dẫn đầu nam tử, chính là trước kia còn cùng mình trò chuyện vui vẻ kinh đô cường giả Bạch Hổ. Bất quá lúc này, nét mặt của hắn dị thường nghiêm túc. Nha, đây không phải lão Bạch sao? Tới thì tới, mang cái gì bạo phá tổ? Nhiều khí nha, hơn 10 người linh quản cục nhân viên cảnh sát võ trang đầy đủ. Vận sức chờ phát động, cũng may mắn Từ Kiến Quốc mở cửa mở kịp thời. Bằng không thì hắn đáng thương đại môn cũng muốn theo bóng đèn. Ôm hận cửu tuyên, Sở Bắc cười đùa tí tửng, hòa hoãn lấy không khí trong phòng. Với cái thế giới này chính thức, Sở Bắc còn không có đắc tội suy nghĩ. Dù sao hắn còn muốn ở chỗ này sinh hoạt. Lại gặp mặt, Sở Bắc, lại hoặc là mặt nạ chi chủ. Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Sở Bắc nhíu mày, nghi ngờ nói. Lão Bạch, người đây là ý gì? Hắn dần dần phát hiện chuyện không thích hợp. 10 con đen xì họng súng, từ vừa mới bắt đầu liền một mực đem hắn nhắm chuẩn. Mặc dù chưa hẳn có thể đối với hắn đưa đến tác dụng, nhưng cảm giác như vậy, tóm lại là không tốt lắm. Quốc gia rốt cục đến cứu vớt ta. Cái này cùng hung cực ác tội phạm, rốt cục phải bị luật pháp trừng trị. Chính đạo quang rốt cục vẩy vào cái này ác ôn đỉnh đầu. Một bên ngay tại khổ bức soát lấy bắt tắt đèn quỷ nhãn ngậm nhiệt lệ. Linh quản cục, cố lên. Chẳng lẽ Sở Gia Gia trước kia thật sự là tội phạm? Từ Kiến Quốc nội tâm càng là rung động. Trách không được lúc trước hắn nhìn Sở Bắc đối phó lệ quỷ thủ đoạn, không hiểu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hợp lấy hắn trước kia thật làm qua a. Đủ rồi, ngươi không cần giả bộ nữa. Giang Linh đã đem tất cả mọi chuyện nói cho chúng ta biết. Bạch Hổ hai mắt sắc bén, phảng phất một thanh đao nhọn muốn trực tiếp chọc thủng Sở Bắc ngụy trang. Giang Linh, cái kia nhìn không thế nào thông minh nữ cảnh sát. Lúc này, Sở Bắc cũng hồi tưởng lại cái kia phóng túng một đêm. Hắn không khỏi đổ lên mặt. Không phải đâu, thổi ngưu bức cũng phạm pháp a, ngày đó ban đêm. Hắn bởi vì nhẫn nhịn không được đối phương khiêu khích, lại thêm nguyên chủ tại thân thể lưu lại cảm xúc thúc đẩy, dẫn đến hắn tại cái kia nữ cảnh sát trước mặt thổi lên nghiêu bức. Sáng ngày thứ hai, hắn liền quên, mà lại sau đó, hắn không phải đã khiêm tốn giải thích qua. Đây là một trò đùa sao? Sở Bắc không biết, đêm hôm ấy, ngắn ngủi nửa giờ, đối chưa nhân sự Giang Linh mà nói quả thực là một cơn ác mộng. Đơn giản tới nói, kém chút không có đem nàng sợ choáng váng. Nghe nói Sở Bắc quá khứ đã từng mặt nạ chi chủ, một lần sáng tạo một thời đại dưới mặt đất hoàng đế. Nếu như không có 5 năm trước lần kia sự kiện, lấy thân phận của nàng căn bản là không có cách thu hoạch được tới bình đẳng giao lưu quyền lợi. Nhưng bây giờ, đối phương cũng chẳng qua là một cái vừa mới thức tỉnh dị năng phổ thông thị dân. 5 năm giam cầm, hắn bỏ qua quá nhiều. Bây giờ thế giới này cường giả vi tôn, nàng cũng chỉ bất quá nghĩ thay linh quản cục mời chào một cái tân sinh chiến lược. Không nghĩ tới nào đó chơi tâm nổi lên Sở cuồng đồ, đi lên liền cho nàng quăng một đôi vương nổ, nổ nàng đầu tại chỗ ong ong. Tràng diện này, nàng thật chưa thấy qua. Mặt nạ là cái gì? Một đám cùng quỷ quái cấu kết cùng một chỗ, ý đồ phá vỡ nhân loại thống trị tên điên. Có thể cái này cái nam nhân nói cho nàng, mặt nạ chưa từng có thoát ly qua hắn nắm giữ. Sợ hãi, tuyệt vọng, Vô số cảm xúc bao phủ trái tim của nàng. Nhất là Sở Bắc gần đây biểu hiện. Liên tục đối dưới mặt nạ thuộc cửu giang chuyện lạ sẽ khởi xướng tiêu diệt toàn bộ. Mua mạng quỷ, Nam Lân thi địa, Hoàng Nhị Cẩu. Nàng chỉ cảm thấy có một cái âm mưu động trời chính đang lặng lẽ triển khai. Về phần Sở Bắc sau cùng giải thích, trong lòng đã sớm bị bao phủ nàng. Chỉ coi này là làm nào đó hung ác cuồng đồ đối sự khiêu khích của nàng. Đối linh quản cục miệt thị, Lão Bạch, hiểu lầm, các ngươi thật hiểu lầm. Ta Sở Bắc, thật to lương dân nha. Làm rõ đầu đuôi sự tình. Sở Bắc giờ khóc giờ cười. Thổi cái nghiêu bước. Kém chút đem tự mình thổi vào đi. Ngươi đi đem Giang Linh tìm đến. Chúng ta mặt đối mặt. Hảo hảo đem chuyện này nói rõ. Được hay không? Tìm đến. Sở Bắc, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Giang Linh, tại vài ngày trước liền đã mất tích không thấy. Ta còn muốn hỏi ngươi. Đến cùng đem Giang Linh giấu ở chỗ nào? Bạch Hổ thanh âm bên trong ẩn chứa không đè nén được lửa. Giận, mất tích. Sở Bắc nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Lúc nào, hắn mày nhăn lại, chuyện phiền toái thật sự là càng ngày càng nhiều. Vào ngày hôm đó chúng ta từ Hoàng Nhị Cẩu biệt thự phân biệt. Liền không còn xuất hiện. Bạch Hổ thanh âm băng lãnh, ngươi không nghĩ tới đi. Giang Linh đã sớm đem các ngươi ngày đó buổi tối đối thoại truyền tại hòm thư. Mỗi ngày cần định thời gian điền mật mã vào. Nếu không liền sẽ trực tiếp tuyên bố tại linh quản cục hậu trường. Mặt nạ chi chủ, ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Bạch Hổ sau lưng, mười mấy cây thương miệng giơ lên. Đem trong phòng Sở Bắc nhắm ngay. Đạn này là kinh đô viện nghiên cứu chế tạo có thể đối dị năng giả năng lực tiến hành áp. Chế đặc thù đạn, khoảng cách gần như thế. Không người có thể đem nó hoàn toàn né tránh. Đinh, thân là ác nhân. Không cho phép bất luận kẻ nào đem không cần có bộ ỉa chụp tại trên đầu mình. Mới tuyên bố nhiệm vụ. Tìm kiếm thủ phạm thật phía sau màn. Đạn nó ba cái đầu băng. Nhiệm vụ ban thưởng. Linh nhãn. Thông linh mắt tiến giai thần thông. Có nguyên thông linh mắt hết thảy năng lực. Cũng gia tăng thấy rõ tâm linh năng lực. Sở Bắc. Đây đều là chút mà sự tình. Sớm biết đêm hôm đó hắn liền không trang bức. Lần này tốt. Trang cái bức lập tức bắn chết. Lão Bạch, chuyện này ta không có cách nào giải thích cho ngươi. Cho ta 7 ngày thời gian. Ta đi đem người cùng ngươi tìm trở về. Ta, thật đạp ngựa là oan uổng a. Sở Bắc thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Hừ, Giang Linh hạ lạc, chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm. Về phần ngươi, mãi cho tới ngục giam mới hảo hảo giải thích đi. Bạch Hổ lạnh hừ một tiếng. Đưa tay ra hiệu động thủ. Họ Bạch, quá mức a, ngươi dạng này, ta có thể không nể mặt ngươi. Sở Bắc cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Bày ra quyền thế, thanh âm trầm thấp, nắm đấm của hắn cũng không phải bông bóp. 7 bước bên ngoài, thương nhanh, 7 bước bên trong, chấm ngoặc kép. Sở Bắc tự tin thanh âm chậm rãi trong phòng vang lên. Gặp đây. Từ Kiến Quốc trong mắt không khỏi lộ ra kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt. Truyền thuyết quốc thuật đỉnh phong. Đánh người như bức họa. 7 bước bên trong. Ngay cả đạn đều có thể tránh thoát. Chẳng lẽ Sở Gia Gia liền là như vậy quốc thuật tông sư? Bành bành bành bành bành. Lít nhà lít nhít đạn phóng tới. Đem chính giữa Sở Bắc đánh trúng chính. Một viên không rơi. Mẹ nó. Từ Kiến Quốc lập tức kinh điệu cái cằm. Ha ha, thật đúng là vừa nhanh vừa chuẩn. Sở Bắc lúng túng gãi đầu một cái. Làm sao cùng trong phim ảnh diễn không giống. Bất quá vấn đề không lớn. Chỉ gặp Sở Bắc toàn thân lắc một cái. Đánh ở trên người hắn đạn đều tản mát. Trên mặt đất binh binh rung động. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.